Bây giờ, cô quay qua nhìn bà Hậu, chợt mắt lại liếc qua A Tỳ, bà đi theo tôi. Tiểu thư Hoàng Hoa, A Tỳ quay qua nhìn cô cái rồi mỉm cười, Hoài Thục à. Tôi biết cô muốn nói gì với tôi. Tôi hiểu cô vẫn áy náy vì chưa giúp được tôi. Nhưng mà Hoài Thục à, trên đời này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn. Vì thế tôi không trách cô đâu. Cô đã vất vả như thế rồi kia mà, xin lỗi cô. Tôi cứ nghĩ lần này sẽ tìm về gia đình cô và nói cho họ nghe mọi chuyện. Để rửa oan cho cô chuyện năm xưa. Rằng cô không bị cưỡng bức rồi giota ết. Tôi không muốn danh tiếng của cô bị người đời nói ra nói vào nữa, không sao. Không sao đâu, Hoài Thục à, cô hãy sống sót quay lại nhé. Hoài Thục tôi chẳng giúp gì được cho cô cả. Bây giờ tình thế cấp bách, cô cứ đi làm việc cô nên làm, tôi sẽ canh chừng cho cô. Có được không, bà Hậu chợt nắm lấy cánh tay của Hoài Thục, bà kéo cô đứng dậy, Hoài Thục à. Bà Hoàng đã phát hiện ra sớm muộn gì cũng sẽ hành động. Nhưng có một điều nhân lúc bà ấy còn chưa phát hiện ra cô đã quay về đây. Chúng ta đi trước một bước đi, được. Hoàng Hoa, cô đi theo tôi. Sống chúng ta cùng sống. Chết chúng ta cùng chết. Tôi nhất định không bỏ cô ở lại. Nói rồi cô nắm lấy hai tay của hai người kéo đi ra cửa. Mồ hôi trên trán cô rơi xuống. Cô nghiêm túc nói, chúng ta đi. Cô kéo hai người họ đi ra ngoài, vừa kéo vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Khi thấy xung quanh không có ai thì mới bắt đầu quay qua hai người họ gật đầu. Phòng đọc sách của cậu Cảnh Minh, hai người họ nghe mà có chút sốc, chợt trợn mắt lên bất ngờ, nhưng tình thế này không ai nói câu nào. Có nghe thấy gì cũng chỉ biết để yên đó, sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ tính sau, đi thôi, cẩn thận, khi ba người họ đã đứng trước cửa phòng sách rồi mà ánh mắt hai người đó vẫn chưa tin nổi. Căn hầm Hoài Thục nói nghe có vẻ rất quan trọng thế, tại sao căn phòng này lại đóng hờ như thế, cô biết hết tất thảy suy nghĩ của họ nhưng không nói. Tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiếng ẻo ẹc vang lên. Cô từ từ bước vào rồi tìm chỗ thắp nến. Cô đóng cửa khóa trái lại, sau đó thắp nến xong mới nhanh chóng quay lại, đứng trước cái tủ đựng toàn là sách. Cô nói, bà Hậu, Hoàng Hoa, giúp tôi đẩy cái tủ này ra đi, được. Bà Hậu và A Tỳ nhanh chóng làm theo, sau đó không lâu cái tủ đã được đẩy ra. Bên dưới liền xuất hiện một căn hầm, có những nấc thang để đi xuống, họ nhìn mà trao cháo đôi mắt, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy căn hầm này. Tiểu thư Hoàng Hoa không nói làm gì nhưng bà Hậu đã ở đây từ rất lâu. Nên thật sự bà rất bất ngờ, Hoài Thục đi xuống dưới trước, hai người họ đi xuống sau. Sau đó cô cẩn thận nói, đừng đóng cái tủ lại, chừa đường lui cho chúng ta. Cô nói xong liền cẩn thận đi xuống, sau đó cô nhìn đăm đăm vào căn hầm đen tối trước mặt, cô nói nhỏ, cuối căn hầm này chính là phòng cậu Cảnh Minh, nói xong cô liền tiến nhanh đến phía trước, mặc kệ hai người họ đang từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Cô biết hai cánh cửa đó nằm ở đâu, cũng biết nó dễ mở như thế nào, nên chân cứ bước nhanh không ngừng, lát sau cô đứng lại, rồi nhìn vào bức tường loáng bóng đó, hai cánh cửa đó đã biến mất rồi, thay vào đó chỉ là hai bức tường bình thường. Cô quay lại nhìn bà Hậu vẻ mặt hốt hoảng, bà Hậu lại nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu, cô ấp úng nói, căn hầm này bị thay đổi rồi. Nó không giống như lúc trước, rõ ràng hai bên đây có hai cánh cửa có thể đi vào. Bà Hậu tin cô nhưng rõ ràng trước mắt bà chẳng có cánh cửa nào như cô nói cả. Bà bước lại chạm tay lên tường sờ thử, còn áp tai vào nghe và gõ lên thử. Nhưng mọi thứ đều không có kết quả, bà trợn mắt lên nói, chúng ta phải ra khỏi đây, chắc chắn bà Hoàng đã phát hiện ra cô đã vào đây rồi, ra mau. Tính mạng quan trọng hơn, cô bị bà Hậu kéo mạnh ra ngoài, ba người vừa chạy vừa run sợ, mồ hôi người nào người nấy tuông ra, tay run lẩy bẩy đẩy cái tủ lại. Sau đó ngó đông ngó tây rồi trốn ra ngoài, cô để hai người họ chạy đi trước, cô quay lại đóng cửa, nhưng sau khi đóng cửa cô lại thấy trong phòng chợt sáng đèn lên. Cô trợn mắt lên nhìn, thấy bóng dáng của một người phụ nữ đứng trong đó. Cái bóng đen thăm thẳm. Cô nuốt nước bọt cái rồi run run khóa cửa lại, sau đó không chần chừ chạy ra khỏi đó, cô chạy theo bà Hậu, cô quay lại nhìn mấy lần nhưng chẳng thấy ai chạy theo, dáng người đó không phải là bà Hoàng. Cũng không phải là bà Dung hay bà Hà, nhưng lại nhìn có điểm quen thuộc, tôi là thiếp của lão gia, đừng quay đầu lại tôi không có đầu, cô trợn mắt lên cái rồi sực nhớ ra, bà ấy là người phụ nữ đó. Bà ấy muốn nói gì với cô sao? Bà ấy muốn nói gì, cô chạy về phía bà Hậu, sau đó kéo bà ấy rẽ sang hướng khác, không quay lại phòng, sau khi đã vào được chỗ kín cô mới hít thở đều nói, bà Hậu. Tôi nghĩ ra một chuyện, từ đầu đến cuối luôn có một người phụ nữ hay xuất hiện trước mắt tôi. Bà ấy nói với tôi được mấy câu. Rằng bà ấy không có đầu. Bà ấy là thiếp của lão gia, Hoài Thục. Cô nghĩ ra được cái gì? Thiếp của lão gia rất nhiều. Người đó có nói tên của mình không? Không. Nhưng mà tôi sẽ tìm hiểu người đó. Nếu muốn gọi hồn lên có phải cần họ tên ngày mất không? Đúng.